Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là Lính Đánh Thuê Ma Quỷ. Phần trước thì Tiêu Thu Phong đã tới Hồng Kông và hắn cũng đã tìm thấy được những người thuộc Long Tổ trước kia của mình. Tuy nhiên thì hắn cũng chưa muốn lập tức là hội tụ với họ mà còn phải bám theo họ để tìm hiểu thông tin mà mình cần biết. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Thu Phong không dám tới quá gần. Cảm giác của Dạ Ưng làm cho hắn không thể không tập trung tinh thần, bây giờ lại chưa phải lúc để tiết lộ thân phận của mình. Ba người đến khu buôn bán thì tách ra đi về ba hướng khác nhau. Người mà Tiêu Thu Phong lựa chọn lại chính là Phi Kiếm, người mà hắn không biết. Dạ Ưng và Dâm Tặc là chiến hữu từ ngày xưa, Tiêu Thu Phong rất quen thuộc, nhưng Phi Kiếm này có thể tiến vào Long Tổ đương nhiên không hề tầm thường. Động tác của Phi Kiếm rất nhanh, dù là trong khu đông người cũng phiêu hốt vô chừng. Nếu như không phải Tiêu Tu Phong thì những người khác đúng là không thể theo được hắn. Đường càng lúc càng hẻo lánh, dường như đã đến ngoại ô. Nơi này cây cối rậm rạp, hiển nhiên là một khu dân nghèo bụi bặm khắp nơi, lại rất hôi thối. Tiêu Tu Phong đã cảm thấy hoài nghi, những phần tử nguy hiểm sao lại chọn nơi này mà ở. Nhưng nhìn đám trẻ nhỏ đang chạy tới chạy lui chơi đùa, không khí nơi đây không có một tia sát khí, đối với bọn họ mà nói thì đúng là thiên đường. Một tiếng bước chân nặng nề vội vàng truyền đến, Phi Kiếm trong nháy mắt đã ẩn núp, Tiêu Tu Phong cũng ẩn mình bên bãi đá nhìn từ trên xuống. Đứng lên, bọn mày mà còn không dậy thì vịt quay tao ăn một mình. Một trung niên ngăm đen xông vào trông có vài phần giống với người châu Á, nhưng từ khẩu âm của hắn Tiêu Tu Phong biết bọn họ là người Trung Đông. Cũng may, ngôn ngữ này hắn có thể hiểu được. Ở trong sân vốn đang bình tĩnh chợt vang lên một tiếng bộp. Một thiếu niên rất nhanh xuất hiện ở cửa, tóc rất dài nhưng kết lại trên đầu, có vẻ như cả năm chưa gội. Vịt quay, ở đâu? Thiếu niên phát hiện người trung niên mang theo một cái túi hoặc ngửi thấy mùi thơm, liền tiến lên móc từ trong cái túi ra một con vịt quay thơm ngát, không thèm để ý đến nước bẩn liền đưa lên trên miệng, vừa nuốt vừa ngồm ngoạm nói: Chú Tanh, chú tốt xấu gì cũng là đội trưởng ma quỷ, có phải quá keo kiệt hay không? Đến nơi quỷ quái này cũng đã một tuần, mỗi ngày đều ăn lương khô, răng của tôi khắp dãy gãy rồi. Người trung niên được gọi là Thanh, Tanh, vung tay xuống mắng, có đồ ăn thì ăn đi, đừng có nói nhiều. Lúc này trong phòng là có bốn người đi ra, toàn bộ đều là thanh niên trên dưới khoảng 20 tuổi. Mọi người cũng không hề khách khí, vịt nướng trong túi của Thanh đã được chia nhau, mỗi người một con, hơn nữa còn vài chai rượu. Mọi người vừa ăn uống vô cùng vui vẻ, xem bộ dáng thì đúng là rất thiếu dinh dưỡng. Cái thằng mang túi này nó tên là Tanh, nhưng mà Tanh ở đây không phải là chữ Tanh của Việt Nam mà là chữ Tanh theo kiểu xe tăng của tiếng nước ngoài các bạn. Tanh chờ mọi người ăn xong mới móc ra mấy cái bánh bao lạnh ở trong túi cắn một miếng to, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lại rất thỏa mãn. Trong mắt Tiêu Thu Phong đây là một ít người đáng thương đi tị nạn đọa khỏi chiến tranh. Chú Tanh, cái bụng tôi nhỏ không ăn được nhiều như vậy, chú ăn đi. Thiếu niên đầu tiên đưa tới nửa con vịt quay còn lại vào tay người trung niên. Mấy người khác cũng đi tới đều xé con vịt quay của mình đưa cho chú Tanh này. Bầu không khí rất hòa thuận. Bọn mày yên tâm, tao đã tìm được mối làm ăn. Chỉ cần trợ uy là có 5 vạn. Chờ khi tiền vào tay chúng ta sẽ đi ăn suốt đêm. Người trung niên cảm động mang những đứa trẻ này đi tị nạn nước ngoài. Hắn thì không sao, chỉ khổ cho bọn chúng, bởi vì phải tuân thủ nguyên tắc của mình cho nên tiền cũng rất khó kiếm. Tất cả mọi người đều hưng phấn, một thằng bé càng lớn kêu lên. Chú Tanh, chỉ cần có cơ hội, lính đánh thuê ma quỷ chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng, mỗi ngày đều có vịt quay ăn. Những người này cũng gọi là lính đánh thuê ma quỷ sao? Tiêu Thu Phong trợn mắt há hốc mồm, cái tên này cũng thật dọa người, nhưng bọn chúng chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà. Có những thứ thì không thể nhìn từ bề ngoài. Thanh đột nhiên nhíu mày cảnh giác quát: Ai? Tiêu Thu Phong sửng sốt, hắn bị phát hiện sao? Nhưng bị phát hiện không phải là hắn mà là Phi Kiếm. Nhưng sự cảnh giác của Thanh lại làm Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc, mặt hơi biến sắc. Người trung niên này hoàn toàn khác với vẻ tầm thường ban nãy. Cẩn thận, la bút. Kiếm quang lóe lên, Thanh cảm thấy kinh hãi, vung tay lên kéo thiếu niên đầu tóc rối bời lại, động tác nhanh như điện. Động tác này có thể xuất hiện trên một người trung niên trông rất tầm thường như thế, quả thực không bình thường chút nào. Kiếm của Phi Kiếm rất nhanh, dù là Tanh kéo lá bút lại nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi kiếm khí. Một đoạn ống tay áo đã bị cắt đứt, máu nhiễm đỏ cả cánh tay. Hành động của Phi Kiếm ra nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong. là một cao thủ long tổ thì không nên ra tay như vậy, càng huống chi những người này cũng không đáng giết. Mặc dù long tổ có quyền lực đó nhưng không phải là được giết người vô tội. Phi kiếm không có mở miệng, hoặc là hắn thực sự làm theo lời túy quỷ dùng những người này để tập luyện. Nhưng bọn hắn không phải là đối phó với tổ chức kinh khủng hay sao? Có quan hệ gì với đám lính đánh thuê này? Đội trưởng, mấy đứa trẻ giống lên, trong mắt ít nhất có 3 con dao găm xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt như muốn giết người, nhìn chăm chăm vào phi kiếm. Chỉ là thực lực của bọn họ quá kém, đối mặt với phi kiếm không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Phi kiếm dường như muốn tốc chiến tốc thắng, kiếm khí mạnh lên, trong vòng 3 thước hình thành kiếm khí giết người. 3 người bị thương, máu chảy khắp nơi, con vịt quay chưa ăn hết đã rơi xuống đất. Đối với phi kiếm mà nói, hắn đúng là đã học được thủ đoạn của Long Tổ, giải quyết đối thủ không để lại dấu vết, đúng là tôn chỉ mà Long Tổ đề ra. Giết người, không có lý do này thì có vẻ như rất quá đáng. Kiếm quang lóe lên chém thẳng vào yết hầu, tanh cực nhanh nhảy ngược lại, nhưng kiếm khí càng nhanh hơn, hắn đã không thể tránh. Trong thế giới chiến tranh đầy trời, hắn đã thoát chết rất nhiều lần, nhưng lần này hắn dường như không thể thoát. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, kiếm quang dừng lại, tanh cũng lăn ra ngoài 3 mét. Ai? Cút đi, tao không muốn giết mày. Tiêu Thu Phong đã hiện thân lạnh lùng quát lên một tiếng. Hắn cũng không muốn ra tay, mặc dù nhìn người này không ra... người này nhìn không ra chiêu thức của hắn, nhưng ảnh tử tâm pháp là một loại công pháp rất đặc biệt. Chỉ cần phi kiếm nói ra tuyệt đối sẽ có người nghĩ tới. Phi kiếm lạnh lùng nhìn Tiêu Thu Phong, kiếm ý vừa động, nhưng ý chí đã có chút dao động. Nhìn Tiêu Thu Phong giống như Thái Sơn áp đỉnh, hắn không chịu nổi áp lực nặng nề đó. Hắn đến vô ảnh, đi vô tung. Tao sẽ tìm mày. Chuyện nắm chắc phi kiếm sẽ không làm, hơn nữa hắn tin rằng những người này cũng không biết thân phận của hắn. Tành đã được mấy thiếu niên đỡ dậy, nhưng vẻ cảnh giác vẫn chưa biến mất, cũng không bởi vì Tiêu Thu Phong đuổi cường địch cho họ mà buông lỏng. Ông là ai? Thiếu niên Labus kêu lên hỏi. Nhìn hắn tuổi không lớn nhưng sức chịu đựng cũng không nhỏ, tay đầy máu nhưng vẫn nắm chặt dao găm, không hề buông lỏng. Những người từ nơi đó thoát đi cũng đã chết không chỉ một lần, đối với bọn họ mà nói thì cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần còn sống là tết rồi. Tiêu Thu Phong thu hồi sự khinh thường lúc trước, đám lính thuê ma quỷ này có điểm làm hắn tiếp nhận được. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao muốn bọn mày bán mạng cho tao. Tành lạnh lùng trả lời, mày tìm nhầm người rồi. Nhưng là Bút bên cạnh hắn lại trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi, mày có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Là Bút. Tành chừng mắt nhìn là Bút chặn lại, nhưng là Bút không dừng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn đội trưởng mà hắn kính trọng nhất, nhẹ nhàng nói, đội trưởng, chúng ta cần tiền. Tành hơi chấn động, hắn biết là Bút nói là thật. Đến Hồng Kông hơn một tuần, 6 người bọn họ gần như đã ăn một bữa đói một bữa, không khác gì cuộc sống trước kia ở đất nước. Nếu là như thế này, vậy thì cần gì phải làm một kẻ tị nạn ở nước ngoài vứt bỏ quê hương mà đi tha hương cầu thực. Nhìn vào mặt trầm mặc của Tanh, Labus tiến lên một bước nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong. Chỉ cần ông trả giá đúng mực, tôi có thể đưa mạng cho ông, làm bất cứ chuyện gì cho ông. Lời nói rất kiên quyết, Tiêu Thu Phong có thể cảm nhận được tín niệm trong lòng hắn. Tiêu Thu Phong ké cười, gật đầu hài lòng nhưng lại thở dài. Chỉ một mình mày sợ là không đủ. Nếu như 6 người bọn mày cùng nguyện ý như vậy, ta có thể cho bọn mày $1,000,000. 1,000,000? Lập tức có 2 người sợ hãi kêu lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Bọn họ đương nhiên biết 6 người 1,000,000 có nghĩa là gì. Bọn họ đã hơi di chuyển được hoặc là có cảm giác sống sót, nhưng họ không nói cái gì, chỉ là nhìn chăm chăm vào Tanh, tuyệt đối tôn trọng. Labus nói, đội trưởng, mạng của tôi không đáng giá, nhưng nếu có 1,000,000, người nhà chúng ta sẽ không ai phải đói nữa, cũng không bị người khác coi như rác rưởi. Cơ hội này tôi không muốn bỏ qua. Có lẽ 1,000,000 có hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ, mắt Tành cũng sáng rực lên. Hắn mặc dù rất bình tĩnh nhưng cũng hiểu được nếu có 1,000,000 có thể thay đổi được rất nhiều thứ, nhưng mà 1,000,000 này là mạng của 6 người bọn họ. Tiêu Thu Phong xoay người, giọng nói lạnh lẽo như sứ giả địa ngục. Thời gian của tao rất quý giá, không thể cho bọn mày thời gian suy nghĩ. Nếu như bọn mày cảm thấy cuộc giao dịch này không đáng làm, vậy thì tao đi tìm người khác. Tiêu Thư Phong tin rằng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, ngoại trừ Tanh vẫn còn giữ được bình tĩnh thì 5 người còn lại đã rất khẩn trương. Bọn họ bây giờ không phải là ma quỷ, mà là quỷ đói mới đúng. Nếu như người không ở trong thế giới của bọn họ thì sẽ không giải thích nổi tâm trạng của bọn họ. Tiêu Thư Phong năm xưa đã ở nơi đó suốt 9 tháng cho nên rất rõ ràng. nơi đó mạng người quá rẻ mạt. Chúng tôi đáp ứng, nhưng chúng tôi muốn thấy tiền trước đã. Tiêu Thu Phong xoay người mỉm cười nhìn người này, hắn đã thấy một lực lượng khổng lồ trong một tương lai không xa. Thực ra hắn khi nhìn thấy Labus đầu tiên cũng đã có suy nghĩ này trong đầu. Thằng thiếu niên bất khuất tàn nhẫn này đúng là một tay sát thủ trời sinh. Hắn vừa sinh ra đã là đối mặt với giết chóc rồi. Mở điện thoại, gọi điện, chuyển khoản. Tiêu Thu Phong cũng không dùng tiền của Tiêu gia mà dùng tài khoản của mình ở ngân hàng Thụy Sĩ. Quá trình rất đơn giản, chỉ một cú điện thoại là xong. Tành nghe số tiền trong tài khoản đã thay đổi qua điện thoại, đứng được ra một chỗ hơn 3 phút, tiếp theo hắn gật đầu với 5 người còn lại. 5 người vừa mừng vừa sợ nắm chặt tay nhau, bọn họ dường như đã nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của người thân trong tương lai. Tôi có một yêu cầu, Tành nói đi. Chúng tôi cần một thời gian tự do, 3 ngày sau mạng của chúng tôi sẽ do ông. Đây là lời của Thanh nói, chỉ cần mang tiền về, thu xếp cho người đáng thu xếp thì bọn họ sẽ không vướng bận gì hết. Tiêu Thu Phong dường như đã nghĩ tới việc này. Mấy người có phải là chuẩn bị trở về? Thanh hơi sửng sốt gật đầu cao giọng nói. Ông yên tâm, tuần sau 6 người chúng tôi tuyệt đối không thiếu một người. Mặc dù Thanh ta chỉ là một đội trưởng cắm cỏi, nhưng điều này tôi có thể bảo đảm. Tiêu Thu Phong lắc đầu cười nói, tao không lo bọn mày chạy mất, nếu thật sự mà tao muốn giết bọn mày không khác gì bóp nát một con kiến, điều này bọn mày không cần phải hoài nghi. Nghe nói chỗ bọn mày còn có rất nhiều người đi làm lính đánh thuê cho công ty vệ sĩ, tao muốn tìm ở đó thật nhiều người hữu dụng, biện pháp thì bọn mày tự nghĩ, ngoài người ra tao có thể cung cấp tất cả vật tư cho bọn mày, dù là lập ra cả một đội quân cũng được. Mắt Tanh lóe lên ánh sáng nóng rực, hắn lúc này mới hiểu được người đàn ông kia muốn làm gì. Labus hỏi, ông muốn chúng tôi giúp ông lập quân đội ư? Không chỉ có thế, còn có bản thân các ngươi. Với lực lượng của bọn mày lúc này thực sự quá kém, cho bọn mày thời gian 1 năm, nếu như không đạt được yêu cầu của tao, thì tao sẽ từng bước dẫm chết bọn mày. Đối với những người như bọn họ, người mạnh là vua, nói chuyện cũng không cần khách khí, càng huống chi mạng của bọn hắn đã là của mình là ông chủ. Vậy thì sẽ mất rất nhiều tiền. Tanh dường như rất nhiệt tình. Mỗi người đều có một giấc mơ, nhưng là năng lực có hạn. Người đàn ông này thực sự có thể sẽ cho hắn cơ hội. Hắn thực sự khát vọng được nếm thử một lần. Dù sao thì mạng của bọn họ giờ đây cũng không thuộc về mình nữa. Ở vùng đất của bọn họ chỉ cần có tiền thì sẽ có rất nhiều người đồng ý bán mạng. Cho nên người có tiền muốn lập quân đội cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa sẽ tuyệt đối phục tùng. Điều này thì mày không cần lo lắng, cần gì cứ việc mở miệng, tao sẽ thỏa mãn hết. Hy vọng bọn mày đừng làm tao thất vọng. Hồng Kông bây giờ đã không thích hợp với bọn mày, trở về đi, đó mới là thiên đường của bọn mày. Trong mắt 6 người có một loại khát khao, quê hương dù nghèo đến mấy thì cũng vẫn là nhà, có người thân của họ. Chúng tôi nên gọi ông là gì? Tanh gật đầu, hắn đã quyết định trở về. Bọn mày có thể gọi tao là Thiếu Gia. Lưu lại phương thức liên lạc duy nhất rồi Tiêu Thu Phong xoay người rời đi, nhưng Labus lại gọi hắn lại. Thiếu gia không sợ chúng tôi trở về sẽ phản bội sao? Tiêu Thu Phong quay đầu lại cười lạnh, thân hình đột nhiên biến mất giống như một cái bóng biến mất ngay trong mắt 6 người. Đến khi nhìn thấy hắn thì Tiêu Thu Phong đã nắm cổ Labus. Bọn mày có cái gan này thì tao sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của bọn mày. Tiêu Thu Phong đã rời đi, nhưng Tanh vẫn chưa tỉnh táo lại được. Cũng không biết là ai lại hoảng sợ nói một câu. Hắn ta thật mạnh quá. Tiêu Thu Phong trở lại quán rượu thì trời đã tối, chuẩn bị về phòng tắm rửa một chút rồi đi xuống phòng ăn tối. Giữa trưa bị quấy rầy cho nên hắn chưa ăn được mấy. Vừa đẩy cửa ra thì cánh cửa phòng bên đột nhiên vội vàng mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Thu Phong thật không ngờ là ngôi sao Thiên Nhân Duyệt lại ở ngay cạnh phòng hắn. Tiêu Thiếu Gia đã về, tôi chờ anh lâu lắm rồi, đói không? Tôi mời anh ăn. Thiên Nhân Duyệt mặc một chiếc váy dài màu nhũ, khí chất cao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm ung dung cao quý. Hơn nữa vầng hào quang của ngôi sao càng làm cho nàng thêm hấp dẫn. Không đúng, giữa trưa bị cô nàng này cắn một cái giờ mới có mấy tiếng đồng hồ, mà đã tươi cười với mình, đây không giống tính cách cô nàng. Tiêu Thu Phong không để ý đến, lập tức đi vào phòng, lạnh nhạt nói, không cần. Vậy thì anh mời tôi đi, tôi đói. Cô gái này dường như hơi thiếu lễ phép, phòng đàn ông mà cũng có thể tùy tiện xông vào. Hơn nữa nàng ta đói muốn tìm người mời ăn cơm, chỉ cần mở miệng thì sẽ có rất nhiều thằng đực dựa nguyện ý, không có thời gian. Không sao, vậy tôi chờ anh. Vừa nói cô gái này thật đúng là tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tiêu Tô Phong cảm thấy đầy khó hiểu, quay đầu nhìn nàng ta chằm chằm. chúng ta không phải là quá quen, rốt cuộc cô muốn làm cái gì đây? Cô gái lập tức trở nên tức giận kêu lên, cái gì mà không quá quen? Không quá quen mà anh ôm tôi, còn đánh mông tôi nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm. Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười, hắn chẳng qua chỉ lấy cô gái này làm tấm chắn, nhưng giờ lại bị nàng ta tìm tới đòi hắn chịu trách nhiệm cơ đấy. Được rồi, muốn tôi chịu trách nhiệm rất đơn giản, đây không phải là có giường sao? Lên giường, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì được chứ. Thiên Nhan Duyệt nhìn Tiêu Thu Phong đang từ từ tới gần, hai tay lập tức che trước ngực, lớn tiếng kêu lên. Anh muốn làm gì? Này, anh không được làm bậy. Tôi nhưng là nói thật, là chị Thu Nhã bảo tôi đến ở cạnh phòng anh, chị ấy nói là anh sẽ không khi dễ tôi. Lâm Thu Nhã. Tiêu Thu Phong thật không ngờ là sau lưng cô gái này do Lâm Thu Nhã sai khiến. Lâm Thu Nhã này muốn làm cái trò gì đây? Đúng, chị Thu Nhã nói anh là người tốt, nếu có người quấy rầy tôi, anh sẽ bảo vệ tôi. Thấy Tiêu Thu Phong ngẩn người, Thiên Nhan Duyệt vội vàng nói thêm. Cho nên tôi mới chuyển đến đây, nhờ khách phòng bên cạnh chuyển phòng cho tôi. Anh thấy tôi bận đến tận bây giờ, còn chưa được ăn cơm đây. Ra vẻ đáng thương, đây cũng là được Lâm Thu Nhã dạy. Đương nhiên nàng ta cũng cảnh báo một câu. Người đàn ông này thích mềm không thích cứng, em cứ để ý là thấy. Thiên Nhan Duyệt lại không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nàng cảm nhận được. Điện thoại vừa lúc vang lên là điện thoại của Liễu Yên Nguyệt. Mặc dù nàng đáp ứng không đi cùng nhưng mạnh mẽ yêu cầu Tiêu Thu Phong mỗi lần một ngày phải gọi điện thoại. Vừa đến Hồng Kông hắn đi một vòng lại quên mất. Thu Phong, anh bây giờ đã ở khách sạn rồi chứ, sao lại không gọi điện cho em vẫn chờ đây. Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng nói, hôm nay vừa tới nơi nên hơi bận một chút, đang chuẩn bị gọi cho em, thật không ngờ em gọi trước. Sao hôm nay tốt chứ? Từ khi đeo nhẫn thì thái độ của cô nàng này càng trở nên thân thiết, căn bản đã coi mình là con dâu của Tiêu gia, thực sự hòa hợp với mọi người ở trong Tiêu gia. Hôm nay cũng tốt, chỉ là nhớ anh thôi. Thu Phong, nói cho anh một tin tức tốt, hôm nay Phong Chánh ký một hợp đồng rất lớn. Lâm Tiểu Thư, anh vẫn nhớ chứ, là Lâm Thu Nhã của tập đoàn Phong Hoa, chị ta tìm em chuẩn bị hợp tác, nửa năm tới sẽ rất bận. Lại là Lâm Thu Nhã, xem ra cô nàng rõ ràng đang hướng về phía hắn, muốn làm cái gì đây? Tiêu Thu Phong biết cô gái này là muốn đến gần Tiêu gia cho nên mới cố ý mang đến chỗ tốt này. Tuy nhiên việc kinh doanh thì chỉ cần kiếm được tiền, những thứ khác có thể không quá tính toán nên cũng không phản đối. Nếu như em cảm thấy có thể thì cứ làm, chỉ là phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mệt quá thì tiền kiếm được cũng không đáng. Em biết, Thu Phong, cha bảo em chuẩn bị đưa cổ phần của cha cho em, người ta bây giờ coi như là cố gắng cho bản thân, đương nhiên phải làm hết sức. Cho thì cho, dù sao cô gái này đã chấp nhận, Tiêu Thu Phong cũng không biết nên nói gì. Đúng, Thu Phong, nghe chị Thu Nhã nói Tiểu Duyệt cũng đang ở Hồng Kông, chuẩn bị muốn mở một đêm nhạc hội, hơn nữa nghe nói còn có không ít quấy rồi. Quấy rầy, chị Thu Nhã nhờ em nói lại với anh giúp đỡ chiếu cố Tiểu Duyệt một chút, người ta là một cô gái cũng không dễ dàng gì, em cũng không tiện từ chối, anh lúc nào rảnh rỗi thì đi xem cô ấy một chút. Lâm Thu Nhã kia quả nhiên có bản lãnh, lại còn nhằm vào đại bản doanh của hắn. Cô ta không mở miệng mà làm cho Liễu Yên Nguyệt nói, làm hắn dù có muốn từ chối cũng không có biện pháp. Nếu như Liễu Yên Nguyệt biết cô ả Thiên Nhân Duyệt bây giờ đang ở trong phòng hắn, không biết nàng ta sẽ nghĩ đến điều gì. Tiêu Thu Phong cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là nói đã biết, sau đó nói vài câu yêu thương với nàng rồi muốn tắt điện thoại. Này, Tiêu Thu Phong, anh đang làm gì? Thấy Tiêu Thu Phong nghe điện thoại xong không nói một câu đã xoay người rời đi, Thiên Nhan Duyệt vội vàng hỏi. Đi tắm, nếu như cô cũng muốn tắm thì tôi cũng không ngại tắm cùng. Chiếu cố nàng ta, ngôi sao như thế này thì có hàng tá người muốn chiếu cố, hắn có chuyện phải làm, đây không phải là làm phiền hắn hay sao? Đồ háo sắc, lại muốn chiếm tiện nghi của người ta. Chờ Tiêu Thu Phong vào phòng tắm, Thiên Nhan Duyệt mới thả lỏng người nằm lên giường. Xem ra chị Thu Nhã nói không sai. Người đàn ông nắng giận này mặc dù làm cho người ta không thích nhưng cũng coi như là đứng đắn, quân tử. Có hắn hỗ trợ, hẳn là không sợ bị đám người kia làm phiền nữa. Chờ Tiêu Thu Phong tắm xong đi ra thì cô gái hơi ngây thơ này đã nằm ngủ thật ngon. Tự dưng lại chạy vào phòng của một người đàn ông còn mơ mơ màng màng ngủ đi. Tiêu Thu Phong thực sự không biết nên làm cho cô gái này tự hào hay tự ti vì mình đã trở thành Liễu Hạ Huệ. Tuy nhiên khi nàng ngủ rất nhu thuận và mềm mại, thật đúng là đáng yêu hơn nhiều so với vầng hào quang của một ngôi sao. Giờ phút này Thiên Nhan Duyệt nhìn qua giống như một cô gái hàng xóm làm người ta trìu mến. Bốp! một cú vỗ. Cô gái này mặc dù ngây thơ nhưng nói thế nào cũng là ngôi sao lớn, nằm trên giường tuyệt đối có sức hấp dẫn chết người. Cú vỗ này của Tiêu Thu Phong lại một lần nữa không khách khí vỗ lên mông nàng. Nếu không làm cô ta tỉnh, sợ rằng là đàn ông đều không thể kiềm chế được. Cả người nhảy dựng lên, nhìn thấy Tiêu Thu Phong, Thiên Nhan Duyệt đưa hai tay che ngực quát, anh muốn làm gì? Tiêu Thu Phong cười nói, cô bé ngốc, nếu cô thực sự muốn ngủ ở đây thì tôi rất hoan nghênh, nhưng bây giờ tôi muốn đi ăn, cô muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Quỷ mới muốn ngủ ở đây, không phải là chờ anh đi ăn sao? Đi đi, cái này trả lại cho anh. Thói quen của con gái lúc ngủ luôn muốn ôm một cái gì đó, cô gái này đi tới cửa mới nghĩ tới việc trả lại cái gối, thật đúng là quá ngây thơ. Không ở chung với nàng thật đúng là không biết được Thiên Nhan Duyệt hàng vạn ngợn hâm mộ, dĩ nhiên lại là một cô gái ngây thơ như vậy. Cũng khó trách Lâm Thu Nhã lại dùng hết thủ đoạn cũng muốn Tiêu Thu Phong chiếu cố nàng ta. Có lẽ là thực sự đói, lúc này cô nàng cũng ăn không hề từ tốn còn nhanh hơn cả Tiêu Thu Phong. Nhưng vẻ tự nhiên này càng làm cho nàng thêm đáng yêu rất nhiều, ít nhất thì thuận mắt hơn ngôi sao cao cao tại thượng. Ăn cơm xong, tinh thần cô nàng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cũng không cần biết là Tiêu Thu Phong có muốn hay không, liền nói. Tiêu thiếu gia, chúng ta dạo phố đi. Nghe nói Hồng Kông vào ban đêm rất đẹp. Tôi ở đây đã gần một tháng mà vẫn chưa đi ra ngoài dạo lần nào. Thực ra thì thấy người khác bàn luận về phong cảnh Hồng Kông mà nàng chỉ dám trốn ở trong phòng, trốn đám giả dầu quấy nhiễu nên thực sự có chút buồn bực. Hôm nay thật vất vả tìm được một người đàn ông bồi tiếp mình, khát vọng này của nàng đương nhiên trở nên mãnh liệt. Nàng cũng biết là mình không quá thông minh, rất dễ bị người ta lừa, cho nên chấp nhận lời đề nghị của chị Thu Nhã. Chỉ cần là đàn ông trẻ tuổi mặc kệ tốt xấu đều từ chối, dù sao nàng cũng không có ánh mắt nhìn người giống như chị Thu Nhã, không biết rõ là ai xấu ai tốt. Nhưng nếu người đàn ông này do chị Thu Nhã giới thiệu, đương nhiên không cần nàng phải xem xét, nhất định là có thể an tâm. Cho nên nàng gần như đã quên Tiêu Thu Phong thực sự là một người đàn ông. Thứ mà đàn ông khác có là cái đèn pin thì hắn cũng có. Mệt, đi ngủ. Tiêu Thu Phong không có tâm tình để ý tới yêu cầu và giọng nói yêu kiều của nàng ta. Cùng phụ nữ đi dạo phố, nghe người ta nói cũng không phải là một chuyện thoải mái, nhưng lại là đi theo, hắn lại càng không có hứng thú. Thiên Nhan Duyệt ngẩn người, vội vàng giữ chặt Tiêu Thu Phong. Đừng, Tiêu thiếu gia, Tiêu đại ca. Tôi đều đã gọi anh là đại ca, anh cũng phải cho tôi một cơ hội chứ. Sau khi đêm nhạc diễn ra, tôi phải đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Đại ca, giúp tôi hoàn thành ước nguyện này đi. Cô nàng lúc này đã biết ngoan ngoãn, không mạnh bạo, không đối đầu với Tiêu Thu Phong, mà là nhẹ nhàng xin xỏ, làm cho hắn thực sự vô lực, lại không có chút biện pháp nào. Cuối cùng vẫn bị nàng lôi kéo. Nói thật ra nếu như không gặp nàng thì cũng không cần để ý làm gì. Nhưng người ta ở ngay cạnh phòng hắn, nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng khi ngủ, Tiêu Thu Phong thật đúng là không thể không làm tròn trách nhiệm. Hồng Kông vào ban đêm đúng là rất đẹp, không hổ được xưng là hòn ngọc phương Đông. Bờ biển lung linh còn đẹp hơn cả Thượng Hải. Đèn sáng chói chang rực rỡ bầu trời. Ồ, Tiêu đại ca, nhìn kìa, thật đẹp. Ồ, đẹp quá. Anh nhìn ngọn đèn kia giống hệt như một con búp bê kìa, thật đáng yêu. Thiên Nhan Duyệt thật đúng là thuận miệng, không để ý đến sự phản đối của Tiêu Thu Phong. Thuận miệng gọi hắn là Tiêu đại ca, Tiêu Thu Phong cũng chỉ đành để mặc nàng. Chẳng qua xem ra cô nàng chơi rất vui. Lúc này vừa mới ăn no nhưng trong tay còn cầm một cây kẹo hổ lô ven đường ăn rất vui vẻ. Vừa đi vừa ngắm cảnh, không bỏ qua bất cứ một quầy hàng nào. Làm Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười chính là trong miệng hắn cũng bị nhét vào hai chiếc kẹo mút, bị cô gái này coi như trẻ con. Tiêu đại ca, anh cười một cái coi. Thực ra anh trông rất đẹp trai, thực sự mà. Chỉ cần anh cười một cái nhất định có thể làm rất nhiều cô gái mê đắm. Nào, cười, em thưởng cho anh một chiếc kẹo. Tiêu Thu Phong thực sự muốn xoay người bỏ đi, nhưng nhìn Thiên Nhan Duyệt ngây thơ hồn nhiên như thế này khiến hắn không thể nhẫn tâm làng nàng thất vọng. Nếu như vứt bỏ vầng hào quang của một ngôi sao ca nhạc, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường. Giờ phút này trong lòng Tiêu Thu Phong đã coi nàng ta như em gái của mình. Đêm nay, Thiên Nhan Duyệt ngủ rất ngon, rất yên lành. Cho dù đã nhập mộng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thanh thuần thỏa mãn. Tiêu Thu Phong thì lại không có phúc khí như vậy. Lúc đêm khuya hắn còn phải đi ra ngoài dò xét, sẵn tiện tuần tra hành tung của bốn người Dạ Ưng và tên Ma Men. Phi kiếm mất tích, trong phòng hắn tối đen, không cảm giác được một chút hơi thở nào. Trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng Tiêu Thu Phong cũng không cách nào giải đáp. Với sự thông báo của Vũ làm cho hắn chú ý cái tên phi kiếm này, tuy xa lạ nhưng lại mang một cái gì đó quen thuộc. Nhất thời trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Thu Phong cũng không biết phải nói sao. Người này cuối cùng là ai?

Tiền quản lý nghênh ngang đi tới, khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong, rồi quay sang nói với Thiên Nhan Duyệt. Nhan Duyệt, em không cần hiểu lầm. Lúc nãy chị mời Phó Tiêu Gia đến thương lượng thủ tục hợp tác, thật không ngờ đúng lúc em thay quần áo, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Thiên tiểu thư, nàng trong tim ta tựa như bầu trời đêm vô cùng thuần mỹ, ta nào dám khinh nhờn, thực sự chỉ là hiểu lầm, xin nàng đừng tức giận. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì vô cùng hối tiếc, nếu đến sớm một phút thôi, phòng trừng sẽ được rửa mắt no nê. Lúc hắn xông vào thì Thiên Nhân Duyệt đã mặc xong đồ lót. Mặc dù con chó ghẻ này đã xin lỗi nhưng hai mắt của hắn chớp liên tục tràn ngập ý vị cuồng dâm, điều này làm cho Tiêu Thu Phong vô cùng khó chịu. Này, cô có lầm không? Đó là phòng của con gái, cô sao lại dẫn đàn ông vào? Đúng vậy, người thật vô sỉ, đuổi cô ta đi. Đây là lời nói của những cô gái trong vũ đoàn ngày thường tập trung với Thiên Nhan Duyệt, giờ này vô cùng phẫn nộ đang trách cứ người phụ nữ kia. Nhưng tiền quản lý tựa hồ không chút sợ hãi mở miệng mắng. Các người tưởng các người cao quý lắm à? Dựa vào tư sắc của các người muốn cho Phó Thiếu Gia xem, Phó Thiếu Gia cũng không có hứng thú, cút ngay. À biết cái vị trí quản lý này chắc chắn không giữ được, cho nên lần này ôm lấy gót giày của tên Phó Thiếu Gia kia. Hắn hứa rằng chỉ cần ả giúp hắn theo đuổi Thiên Nhan Duyệt sẽ cho nàng vị trí Phó Tổng Giám Đốc. Ả đương nhiên sẽ phải làm tốt nhiệm vụ được giao. Bốp! Một cái tát, người nhận không phải Phó Tiên Sinh kia, mà là người đàn bà không biết xấu hổ. Tiền quản lý cũng không ngờ Tiêu Thu Phong lại to gan đến thế, ở chỗ đông người như vậy dám đánh nàng một bạt tai. Thân hình bị đánh lui về sau vài bước mới đứng lại được. À đã biết được trong lễ khai mạc lần trước, Tiêu Thu Phong không phải là quân tử biết thương hoa tiếc ngọc, huống chi à cũng chẳng phải là ngọc là hoa. Người dám đánh ta? Ta chưa từng đánh phụ nữ, nhưng người thật quá đê tiện còn không bằng con chó ghẻ, bây giờ cút qua một bên, nếu không ta đập gãy cẳng chó của ngươi. Hắn chưa từng gặp qua một người đàn bà nào đê tiện như vậy, bán mình còn chưa đủ, bây giờ còn dám đụng đến cả Thiên Nhan Duyệt. Nếu như ngày hôm qua không có ở chung, có thể Tiêu Thu Phong sẽ rất khinh bỉ cái ngôi sao ca nhạc không biết tự ái này. Nhưng bây giờ hắn hiểu được tính cách của tiểu nha đầu, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện oan uổng đổ lỗi cho người khác. Cho dù ả này là đàn bà, nhưng hắn vẫn không thể khắc chế được lửa giận trong lòng. À, phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là xin dừng lại anh em nhé. Hy vọng là có thể sớm gặp lại mọi người trong những phần tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.